Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 788, nhìn thấy chân ngã. Hỗn độn không có tuyệt đối, đi qua phát sinh, có thể nguyên nhân tương lai cải biến mà biến, quá nhiều biến số, cho dù là cửu giai vô thượng đạo quả, cũng khó mà biết hết. Thần bí thời không, Danh Chính thản nhiên nói. Kiếp trước Danh Chính là cửu giai cường giả vô địch, tuy là hôm nay tuyển chọn một con đường khác, vẫn chưa trở lại cửu giai, nhưng nhãn giới của hắn lại chưa từng rơi xuống. Triệu Cao biết được một ít Danh Chính quá khứ của khi đó. Danh Chính so với hiện tại mạnh hơn, còn óng ánh hơn, tung hoành vô số biên giới, trấn áp vạn đạo thần ma. Danh Chính lúc này nói đông tây, Triệu Cao có chút khó hiểu. Bất quá hắn vẫn đem sâu đậm nhớ dưới đáy lòng. Chân ngã, nguyên nhân cá nhân gặp gỡ bất đồng, nhìn thấy chân ngã quá trình cũng bất đồng, hoặc đăng hoặc tà, hoặc hảo hoặc hư, mà có chút thời khắc, giả ta, chưa chắc không thể hóa thành chân ngã. Danh Chính thanh âm ở không gian trống trải trong quanh quần, có chút không rõ ý tứ hàm xúc. Hư vô thời không, theo một cái chương đạo nhất hiểu ra, lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền. Giờ khắc này, chương đạo nhất trong tâm linh nhấc lên thao thiên phong bạo. Vô số linh quang từ từng cái hối minh biến hóa dấu vết chung lao ra, mà dấu vết cũng cực nhanh tan biến. Những thứ này linh quang cực kỳ thuần túy, không chứa cùng chương đạo nhất vật có liên quan, vô luận là ký ức hay hoặc là ý chí. Phong bạo cuộn sạch, dấu vết hóa thành vô số sáng chói mảnh nhỏ với trong bão tố xoay quanh. Phương diện này có chương đạo nhất ký ức, cũng có hắn hóa thành vạn vật cho rằng thị giác thể ngộ. Mấy thứ này đều bị bài xích. Từ những mảnh vỡ này chung, chương đạo vừa nhìn thấy từng cái bản thân. Hữu hóa làm đá bản thân, hữu hóa làm con chuột bản thân, hữu hóa làm thỏ bản thân, cũng có hóa thành côn trùng bản thân. Càng ngày càng nhiều bản thân xuất hiện ở chương đạo nhất trong mắt. Bọn họ thị giác cũng bị chương đạo tổng cộng hưởng. Bọn họ thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng. Thậm chí ngay cả nhận thức cũng cùng mới bắt đầu nhất chương đạo nhất có rất lớn cải biến. Nhưng chương đạo nhất lại biết, bọn họ chính là mình. Bởi vì bọn họ đều là nguyên với mình chân ngã. Chân ngã không thay đổi, mà có kinh nghiệm cùng năm tháng mang tới giả ta lại sẽ theo môi trường mà thay đổi. Là mạng sống, hóa thành con chuột chương đạo nhất mệt mỏi, hóa thành thỏ chương đạo nhất điên cuồng phản kích, hóa thành côn trùng chương đạo nhất cần tiểu vi thận. Những thứ này chương đạo nhất chuyển biến, nguyên nhân thân phận cùng môi trường mà biến, nhưng điểm này đã có thủy chung đều là chính bản thân hắn. Càng ngày càng nhiều thị giác bị chương đạo tổng cộng hưởng, bị chương đạo nhất dung nạp, mà chương đạo nhất tâm linh cũng càng phát ra thông thấu. Càng ngày càng cao, chương đạo nhất tâm linh ở trọng tố. Quá khứ làm người hóa sinh giả ta đã không còn là ràng buộc. Ngược lại hóa thành thôi động chương đạo nhất lòng linh lột xác lực lượng. Từng cái bất đồng thân phận chương đạo nhất, cộng đồng thôi động chương đạo nhất thuế biến. Những thứ này chương đạo nhất là hòn đá tảng, khiến chương đạo luôn luôn nổi chân ngã tới gần. Tất cả chương đạo nhất, thậm chí bao gồm chương đạo nhất hiện hữu ý chí, cũng chỉ là chân ngã chiếu hình. Vô luận quá khứ vị lai đều là như thế. Sở dĩ chương đạo nhất tâm linh tuy là cường đại đến có thể đánh vỡ thời không cảm ứng quá khứ vị lai bản thân, nhưng không cách nào đem quá khứ vị lai bản thân dung hợp, hóa thành một điểm, nhảy ra thời gian trường hà. Bởi vì lúc trước chương đạo nhất cũng chỉ là giả ta. Tuy có thể hám thời không, nhưng không cách nào chỉnh hợp tất cả. Nguyên nhân là bản chất của hắn cùng quá khứ vị lai bản thân tương đồng. Tuy là hắn cường đại nhất, nhưng giữa bọn họ cũng không chủ thứ chi tranh. Càng ngày càng nhiều dấu vết nghiền nát. Chương đạo nhất trước khi biến hóa hàng vạn hàng nghìn, cùng giờ khắc này toàn bộ hóa thành hắn tiếp cận chân ngã động lực. Càng ngày càng nhiều vết tích từ chương đạo nhất ý chí chung chia lìa, cũng tự phát diễn hóa xuất từng cái giả ta. Muốn tiếp cận chân ngã, chỉ có thể dùng tự thân trở nên như chân ngã một dạng. Bất nhiễm hạt bụi nhỏ, vô cùng linh quang tụ ở một cái cứ điểm. Chương đạo nhất dấn thân vào trong đó, hết thảy đều bị ý chí của hắn chia lìa, vô luận ký ức hay hoặc là còn lại. Nhưng mấy thứ này hắn vẫn chưa mất đi, mà là hóa thành từng cái giả ta, từng cái đều là Trương Đạo Nhất một mặt, cố lấy Trương Đạo Nhất tịnh chưa quên cái gì. Lúc này Trương Đạo Nhất trạng thái đến gần vô hạn chân ngã. Chân ngã chiếu hình vạn giới, hóa sinh vô số giả ta, mà hắn là ngược hóa thân giả ta, có thể dùng tự thân hướng chân ta tới gần. Đi qua tất cả lúc này đã không thể ràng buộc Trương Đạo Nhất. Tuy là chân ngã không thấy, nhưng Trương Đạo Nhất bước ra một bước, liền đã không phải của mình. Linh quang trong, hỗn độn cuồn cuộn, không có bất kỳ cùng Trương Đạo Nhất vật có liên quan. Trương Đạo Nhất nhìn thấy một màn này, nhưng trong lòng thì mọc lên một hiểu ra. Không do dự, Trương Đạo Nhất bước ra một bước, tùy ý hỗn độn đem ý chí của mình thôn phệ. Hắn thật đó là cái này hỗn độn. Hỗn độn cuồn cuộn, trung mang thai đại đạo. Trương Đạo Nhất ta đó là đạo. Trương Đạo Nhất cả đời này, một đường cầu đạo. Biết lúc này, hắn rốt cục cùng đạo hợp nhất. Giờ khác này, Trương Đạo Nhất hiểu ra, cầu mong gì khác đạo, cũng là cầu mình. Hắn chân ngã đó là đạo, vĩnh hằng bất biến, cố lấy hắn một đường cầu đạo, hướng chết mà sống, cửu tử bất hối. Một cái chớp mắt này, Trương Đạo Nhất phân ra vạn ức giả ta tan biến, hết thảy tất cả đều dũng mãnh vào một điểm linh quang trong. Hỗn độn thôn phệ tất cả mọi thứ đều hóa thành đạo. Một viên tử kim sắc đạo chủng từ trong hư vô hiện lên, sáng chói quang hoa nở rộ, nếu nắng gắt ngang trời. Vĩnh hằng lực lượng Trương Đạo Nhất đã từng đem hóa vào ba vị quả kỳ ý chí hình thành cũi chung. Cho tới bây giờ, theo Trương Đạo Nhất tu ra chân ngã, đạo chủng lần thứ hai hiển hóa, đạo chủng ở thuế biến, vô lượng thần lực từ đạo chủng trung tuôn ra, bịa đạt, hóa thành đạo chủng lột xác nguồn suối. Trong tâm linh, Trương Đạo Nhất ở vô cùng chỗ cao, mắt nhìn xuống quá khứ vị lai tất cả bản thân. Cùng lúc đó, từ nơi sâu xa một loại cảm giác nguy hiểm, không ngừng kích thích Trương Đạo Nhất tâm thần. Trương Đạo Nhất biết, kiếp số muốn tới, tu hành có cướp, mà đột phá lục giai, càng là từ không trọn vẹn từ hoàn chỉnh thuế biến. Loại này thuế biến, chắc chắn dẫn phát thao thiên kiếp sổ. Tu ra chân ngã, Trương Đạo Nhất đã thấy tương lai đi tới phương hướng. Dĩ vãng tất cả nghi hoặc, vào giờ khắc này bỗng nhiên hiểu rõ. Ta đạo chủng có thiếu, cố tương lai ta đem mảnh nhỏ đại nhân tương lai. Đây hết thảy đều là bổ khuyết nhân quả võng. Vĩnh hằng đạo chủng cửu khiếu cũng không phải là cực hạn. Thập khiếu mới là viên mãn. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, một điểm linh quang từ Trương Đạo Nhất đầu đỉnh lao ra, vọt thẳng phá ba vị quả kỳ dây dưa ý chí phong tỏa, trốn vào thời gian trường hà hạ du. Sau đó cổ năm tháng, có thiên trụ xanh thiên. Lúc này giới hải chưa thành, tất cả hồn nhiên như một. Một ngày này, vô số chữ cổ đột nhiên xuất hiện ở thiên trụ trên, dẫn được vô số lúc trước đại năng tranh nhau thể ngộ. Có đại năng lấy tiệt thế thần tài dấu vết chữ cổ. Năm tháng lưu truyền, có một khối tàn phiến bị hằng cổ tiên vương đoạt được. Thượng thư, đạo, kiếp số phong tỏa thời không? Cái này là viên mãn cơ hội duy nhất. Nếu như bỏ qua, ta sẽ với ngay lập tức bước vào lục giai. Khó để bù đắp, cơ hội chỉ có một lần. Bổ khuyết hết nhân quả. Trương Đạo Nhất cảm ứng từ hư vô đánh xuống lực lượng, trong lòng ý niệm trong đầu đấu chuyển. Thời gian trôi qua, kiếp số lực lượng không ngừng quán trú, nhưng ngoại trừ Trương Đạo Nhất bên ngoài, lại không những sinh linh khác có thể cảm giác được. Rốt cục kiếp số ầm ầm hạ xuống. Ở một cái chớp mắt này, một viên tử kim sắc đạo chủng đột nhiên từ ba đạo dây dưa ý chí trung lao ra, nghịch lưu nhi thượng. Ở thời gian trường hà đầu nguồn ầm ầm nổ lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,